Xin chào tất cả các bạn, mình là Moon. Chào mừng các bạn đã đến với bộ truyện mới có tên là Oan Gia Tương Phùng của tác giả Tiêu Dao Hồng Trần. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình, hài hước, oan gia ngõ hẹp và có kết thúc happy ending. Văn án. Trần Lãng nói: Phật dạy, 500 lần quay đầu ở kiếp trước mới đổi lại một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này. Nếu sớm biết sẽ gặp cô ở lần ngoái đầu thứ 499, tôi đã móc đôi mắt mình ra rồi. Giả thượng nói: Nếu tôi tu 10 năm thì rồi phải ngồi cùng thuyền với anh, tôi thả nhảy xuống sông làm bạn với tôm cá. Trần Lãng nói: Mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy anh chỉ đành bắt em chôn cùng với anh mà thôi. Giả thượng: Đối với Trần Lãng, hoặc là phải nhẫn nhịn hoặc là phải tàn nhẫn. Cuộc đối đầu này lửa của họ sẽ kết thúc với thắng lợi thuộc ở bên nào đây? Xin mời các bạn cùng lắng nghe. 20 năm trước, dịp cuối tuần là thời gian phúc lợi mà xí nghiệp dành cho công nhân, phòng tắm mở cửa miễn phí. Đối với những công nhân viên muốn tiết kiệm tiền và người nhà của họ, đây đúng là một chuyện đặc biệt tốt. Bởi vì không chỉ mình họ được tắm mà còn có thể dẫn theo cả con trai, con gái, chị chồng, em vợ đến tắm cùng. Mỗi lần phòng tắm mở cửa, cả đám người, nam có, nữ có, lập tức chạy ào ào tới như một cơn gió lốc, chen lấn, xô đẩy để được vào trong. Đương nhiên, giành vòi nước cũng phải có kỹ thuật, cần chú ý tới các ngón chen lấn, đùn đẩy. Mỗi động tác đều phải tập trung sở trường của rất nhiều môn phái. Từ thái cực quyền của Trung Quốc, karate của Nhật Bản, taekwondo của Hàn Quốc, quyền thái của Thái Lan, nhu thuật của Brazil cho đến 36 kế trong binh pháp Tôn Tử. Người có thể xông vào đầu tiên rồi một mực ở lại trong đó cho đến cuối cùng ắt hẳn là cao thủ trong việc giành chỗ ở căng tin hay trên xe buýt. Tại sao lại nói như vậy? Ví dụ như thế này nhé. Khoảng khắc bạn mở cửa, cần dùng bí quyết chữ chắn trong tán đả chặn người khác ở phía sau, đảm bảo rằng mình là người đầu tiên. Như vậy mới có thể giành được lợi thế. Sau khi vào cũng không được cởi quần áo ngay. Việc đầu tiên cần làm là trao đổi bên dưới vòi nước. Đây là chiến thuật bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu. Khi tắm, đứng hình chữ T, hai tay chắn trước ngực, tư thế trong quyền Anh. Hễ ai có ý đồ đến gần, cần quát: Ông đây vừa mới đến, thì hắn phải buồn bã rời đi. Ấy là liệu trước tiên cơ để giành phần thắng. Nếu gặp phải kẻ không biết điều, vậy thì cần nhờ thái cực. Cơ thể động nhưng chân không động, mặc kệ cho người ta xô đẩy, cơ thể ta tự như cảnh dương liễu đung đưa trong gió, còn chân thì như đã mục rễ dưới đất rồi. Phụ nữ thì tất nhiên không thể vung tay đưa chân nhiều như đàn ông, nhưng họ lại có một tuyển chiêu khác, ấy là bí quyết kéo dài thời gian. Nước miễn phí có ai mà không thích dùng, quần áo bẩn bít tất thối chất đống trong nhà cả tuần đều được đóng gói mang đến để giặt từ từ. Cô Lý ở phân xưởng sản xuất còn mang cả ga giường, vỏ chăn của 5 chiếc giường đến giặt. Kết quả là khi đi qua cửa liền bị kẹt, người phía sau vừa đẩy một cái lập tức ngã úp mặt xuống đất, gói đồ sau lưng đè lên người, sau đó còn bị vô số đôi chân dẫm đạp. Cuối cùng bề ngang của cô Lý thêm hẳn 3 cm, còn bề dày thì mỏng bớt chừng 2 đốt ngón tay. Phụ nữ thường tắm cho con trước, xong xuôi liền vứt bọn nhóc qua một bên cho bọn chúng tự chơi đùa, sau đó giặt đống quần áo mang theo. Vừa giặt, vừa nói đủ thứ chuyện phiếm trên đời dưới đất. Tiếng nước chảy rào rào cũng không thể làm giảm sự nhiệt tình của họ. Lúc này, một cặp phụ nữ ngồi cạnh nhau đang tán gẫu hết sức vui vẻ. Chồng của người phụ nữ ngồi bên trái là nhân viên kỹ thuật của phân xưởng, họ Giả, nên cô được mọi người gọi là cô Giả. Còn chồng của người phụ nữ ngồi bên phải thì có cái chiếc hò ở trong phòng tài vụ, nhưng thực ra đã sớm lẹn ra ngoài làm ăn buôn bán. Anh ta họ Trân, do đó cô được mọi người gọi là cô Trân. Cô Dạ này, lần này chia phòng cô rút ở tầng nào thế? Cô Trân ra sức vắt khô chiếc áo, chậm rãi hỏi. Trong căn phòng tắm mù mịt hơi nước, cô Dạ sát xà phòng vào chiếc váy của con gái rồi vò nhẹ trả lời. Tầng 4, phía tây. Thật sao? Cô Trân chợt dừng động tác. Tôi cũng ở tầng 4, phía đông. À, cô Giả bỏ chiếc váy xuống, khẽ vẩy những giọt nước trên tay, vui vẻ nói. Vậy là hai chị em mình sắp là hàng xóm của nhau rồi. Sau này phải giúp đỡ lẫn nhau đấy. Tất nhiên rồi. Hai người đang phấn khởi nhìn nhau bằng ánh mắt tràn chứa tình cảm vì sắp trở thành hàng xóm mới, thì từ phía góc phòng tắm chợt vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh ấy quá chói tai, khó mà phân biệt được là giọng của con trai hay con gái. Hai người phụ nữ cùng quay lại. Một cô nhóc mũm mĩm, trần như nhộng, người còn dính đầy bọt xà phòng chạy nhanh tới, đang kéo một cậu con trai. Chỉ có điều việc này hơi đặc biệt. Cô nhóc không kéo tay cậu nhóc, cũng không phải bá vai bá cổ, mà là đang nắm cái thứ nho nhỏ, xinh xinh, trông như quả ớt bên dưới rốn giữa hai chân cậu nhóc. Mẹ! Cô nhóc chạy đến trước mặt mẹ, cất giọng trong trẻo hỏi. Đây là cái gì thế? Tại sao chân lãng có, còn con thì không? Giữa làn hơi nước mịt mờ trong phòng tắm, cặp mắt cô nhóc trông thật hồn nhiên, đáng yêu, ẩn chứa sự tò mò và lòng ham học hỏi vô hạn. Sau khi nhìn rõ con gái đang nắm thứ gì trong tay, cô giả lập tức chống nạnh quát lớn. Giả thược, buông ngay ra cho mẹ. Cô nhóc mũm mĩm lập tức ngoảnh mặt đi vẻ bướng bỉnh. Không, tại sao Trần Lãng có cái này, còn con thì không chứ? Có phải khi nhặt con về từ thùng rác, mẹ đã nhặt thiếu rồi không? Cô giả thấy con gái có vẻ nhất quyết không buông, liền đưa tay véo mạnh một cái vào cổ tay của bé nói. Mau buông tay ra, Trần Lãng bị còn làm đau rồi đấy. Không! Cô nhóc dường như đã quyết tâm bảo vệ món đồ chơi mà mình yêu thích, không những không buông tay, ngược lại còn bóp thử, sau đó tò mò nói. Cái thứ này mềm mềm, hay thật, con cũng muốn có. Mẹ bảo Trần Lãng tặng cho con đi. Cô nhóc vừa bóp một cái, cậu nhóc đáng thương lập tức khóc òa, nước mắt tuôn ra còn nhiều hơn vòi nước máy. Tiếng gào khóc như xuyên thủng cả nóc căn nhà. Mẹ ơi, đau quá! Cô Trần vội ôm lấy con trai, đáng thương thay cậu nhóc 13 tuổi. Tiếng khóc vang vọng rất xa, có thể chọc thủng cả bầu trời. Rồi cậu rúc vào trong lòng mẹ thút thít. Mẹ ơi, con không cần nữa, đau quá, cho giả thược đi. Giả thược? Cô Trần khẽ vuốt ve khuôn mặt đầy vẻ khát khao của cô nhóc, dịu dàng nói. Cái này mà, phải đợi lớn rồi mới cho được. Hay là cháu đợi Trần Lãng lớn, rồi cô bảo nó tặng cho cháu nhé. Thật đã. Cặp mắt của nhóc ngay lập tức sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại buồn thiu. Nhưng nếu Trần Lãng lén tặng cho người khác thì phải làm sao? Vậy cháu hãy ở bên cạnh nó mà canh chừng, đừng để nó tặng cho người khác, như vậy có được không? Trong mắt cô Trần thoáng qua nét trêu chọc, rồi cô lại nhìn cậu nhóc đang khóc nhè trong lòng mình, bật cười vui vẻ. Giả thừa gật đầu đầy kiên định, rồi chậm rãi buông tay, vẻ tiếc nuối. Trước lúc buông tay, cô bé còn không nhịn được bóp thêm hai cái, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn chú nhóc đáng yêu trước mặt. Trần Lãng, cậu đồng ý rồi nhé, cái này sau này phải tặng cho tớ đấy, không được tặng cho người khác đâu. Khuôn mặt cậu nhóc giàn giụa nước mắt, người cũng ướt đẫm, chẳng khác gì chú bé người gốm đáng yêu. Nghe Giả Thược nói, cậu nhóc gật đầu thật mạnh, khóc thút thít, cặp mắt đen nhánh long lanh, cái miệng nhỏ xinh hồng lên căng mọng vì hơi nước nóng. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu nhóc, Giả Thược cuối cùng cũng cảm thấy có chút áy náy. Dù sao, cái thứ ấy sớm muộn cũng là của mình. Vậy thì nên an ủi, người đã nhường cho mình một chút mới phải. Nghĩ thế, cô nhóc bèn đưa bàn tay ướt sượt, lau để khuôn mặt của cậu nhóc nói. Tớ thơm cậu một cái, rồi cậu không khóc nữa, được không nào? Trần Lãng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, vẻ hơi do dự, rồi khẽ gật đầu. Giả Thược lập tức nở nụ cười ngọt ngào, đờ lấy khuôn mặt hết sức đáng yêu kia, chậm rãi khé miệng lại, chuột một cái thơm một tiếng rõ kêu. Cô Trần vỗ nhẹ đầu Trần Lãng, khẽ dục. Người ta đã thơm con rồi, có phải con cũng nên thơm lại người ta một cái không? Trần Lãng hơi chùn mũi, nhìn cô nhóc mũm mĩm đang cười đến hiếp cả mắt lại, cái miệng hơi dậu lên, ở mức ghét sát tới. Trong lúc đó, hai bàn tay cậu nhóc một mực giữ chặt chỗ bị đau, nước mắt vẫn ngần ngấn. Một bé trai, một bé gái, cả hai trần như nhộng ôm chặt lấy nhau, cùng ký kết cái hợp đồng miệng. Năm đó, hai đứa nhóc mới 3 tuổi. Tại khu vực phồn hoa nhất giữa trung tâm thành phố, có một tiệm chụp hình dành cho nữ giới hết sức tinh tế và trang nhã. Là một điều là giữa nơi phố sáo náo nhiệt, sầm uất, nó lại có vẻ vô cùng thanh vắng. Nhưng đừng vì thế mà cho rằng việc làm ăn ở đây không tốt. Đơn giản là tiệm chụp hình này chủ yếu chỉ nhận đặt hàng. Mỗi ngày thường chỉ có những người đã hẹn trước mới tới đây. Cho dù như vậy, một số nhiếp ảnh gia rất được yêu thích của cửa tiệm vẫn phải rất vất vả. Đơn đặt hàng đã kéo dài tới tận nửa năm sau. Nhưng lúc này, một nhiếp ảnh gia rất được yêu thích lại đang ngả người trên chiếc ghế vệ lưỡi nhắc. Một tay chống cằm, một tay khẽ gõ xuống một bàn kính, làm phát ra những âm thanh trong trẻo. Đôi chân thon dài thì gác lên chiếc ghế đối diện, chẳng có vẻ gì là nghiêm chỉnh. Giữa khung cảnh lãng mạn ấy, mái tóc ngắn bồng bềnh kia càng làm toát lên vẻ hoạt bát, nghịch ngợm. Chiếc áo sơ mi trắng của người đó để mở hai chiếc cúc trên cùng, làm lộ ra phần xương quai xanh. Chiếc quần dài màu đen làm tôn lên thân hình mạnh khảnh. Nhìn thoáng qua thì chẳng khác gì một nhà quý tộc người Pháp thế kỷ 18. Và nếu có thêm một thanh kiếm nữa thì chính là một thanh niên tuấn tú bước ra từ tranh sơn dầu. Ôi! Tiếng thở dài buồn bực vang lên, giọng khan khan có đôi phần ảnh hưởng đến sự hoàn mỹ. Cặp mắt trong veo kia nhau lại, tỏa ra những tia căm hờn, loáng thoáng có tiếng răng ken két. Một cô gái ở cách đó không xa đung đưa thân hình quyến rũ bước tới. Chiếc váy lụa dài phất phơ mang dáng vẻ của một mỹ nữ yêu kiều thời cổ đại. Cô nàng đặt một hộp kẹo ngậm chỉ đau họng xuống bàn, đẩy tới trước mặt người nọ rồi hỏi: Sao thế? Lại đau họng à? Hôm qua ngủ muộn có phải không? Bàn tay uể oải kia không hề khách sáo vừa lấy hộp kẹo, lấy một viên bỏ vào miệng rồi hơi hắng giọng, nhưng chẳng thấy đỡ hơn. Hôm qua mẹ tớ gọi điện, nói là muốn đến thăm tớ. Người nọ nói giọng khàn khàn, âm thanh như phát ra từ kẽ răng. Nhân tiện kiểm tra xem tớ sống thế nào. Do đó cậu mới lo lắng đến nỗi ngủ không được, cuối cùng thì thành cái bộ dạng này phải không? Những chiếc móng tay dừng lại giữa không trung. Phương Thanh Quỳ cười vang hỏi: Có phải là đang nghĩ đến việc lại phải ở chung với người đó nên mới ỉu xìu sáng sớm đã đến đây thần bán thở dài đúng không? Ai nói tới ỉu xìu? Người nọ lập tức giống như con gà bị chọc tiết, bật dậy khỏi ghế, giọng nói như tiếng xé vải. Tớ đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể đấm một cú cho con mào ôm đó vào bệnh viện mà thôi. Phương Thanh Quỳ nở nụ cười cổ quái, nhìn ra bên ngoài cánh cửa kính màu nâu. Không phải người ta đang ở trong bệnh viện ngay đối diện chúng ta sao? Nếu cậu thật sự muốn đánh, đi qua đó chẳng cần đến 2 phút. Chẳng lẽ cậu lại tiếc chút thời gian ấy à? Một nắm đấm dư dứ trước mặt cô nàng. Phương Thanh Quỳ, đừng có khiêu khích tớ. Phương Thanh Quỳ thản nhiên dùng hai ngón tay gạt nắm đấm đó, tặc lưỡi lắc đầu nói. Thật không hiểu nổi bọn cậu nữa. Hai người giống như kẻ thù 18 kiếp. Việc gì còn phải giấu giếm cha mẹ hai bên. Là bộ tình cảm sâu đậm lắm ấy. Dứt khoát chia tay, cả đời không qua lại với nhau nữa không phải là được rồi sao? Khuôn mặt tiện trai kia lập tức trở nên méo mó. Năm đó, mẹ anh ta nước mắt nước mũi giàn giụa nhờ tớ chăm sóc anh ta. Có trợ mặt thì cũng phải là anh ta trợ mặt, không phải tớ. Phương Thanh Quỳ chán nản nói. Như thế cũng có thể coi là lý do được sao? Người đối diện trừng mắt hỏi. Thế nào còn không thể coi là lý do được sao? Có thể sao? Không thể sao? Hai người trừng mắt nhìn nhau, kiên quyết giữ ý kiến của mình, thật hết sức nhạt nhẽo. Phương Thanh Quỳ chẳng buồn so đo nữa nói. Hôm nay ít nhất còn có 3 cuộc hẹn, sao vẫn còn có thời gian rảnh mà làm căng với tớ như vậy? Còn không bắt đầu làm việc đi. Nhưng cái giọng khàn khàn kia vẫn không có vẻ gì là muốn buông tha cho cô nàng. Phương Thanh Quỳ, mau nói rõ ra cho tớ, lý do của tớ có vấn đề gì? Cô nàng hết cách, đành làm một động tác hoàn toàn không phù hợp với cách ăn vận của mình lúc này, ngẩng đầu nhìn trời, trợn mắt nói. Cậu có thể coi như tớ chưa từng nói gì được không? Không được. Cô biết mà, chỉ cần liên quan đến người đó, người trước mặt này sẽ trở nên hết sức khác thường, cố chấp, nhỏ nhen, hơn nữa. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, chỉ thấy trong đó là một ngọn lửa đang bị đè nén vô cùng đáng sợ. Cô thầm mong thời gian này tốt nhất đừng có ai gây chuyện với con người nóng tính đó. Nếu không, chỉ e khu vực của bán kính 5 mét sẽ bị nổ tung. Có điều, hiển nhiên là ông trời không nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Dầm một tiếng, cánh cửa kính bị đẩy mạnh, đập vào tường phát ra âm thanh rất lớn. Hai người trừng mắt nhìn nhau, rồi ngoảnh đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy trước cửa có một người đàn ông đang khoác tay trước ngực, cơ bắp cuồn cuộn như muốn xé rách cái chiếc áo bó sát người. Nhìn hai múi thịt nổi lên trước ngực gã đó, Phương Thanh Quỳ đoán ít nhất nó cũng phải cỡ cấp B. Ai là chủ tiệm này? Gã đó quát lên, cánh cửa kính lại rung lên một hồi. Nghe nói chỗ này có một gã thợ chụp ảnh nổi tiếng, cực kỳ đẹp trai. Hắn ở đâu? Ông đây muốn gặp. Phương Thanh Quỳ đưa mắt liếc nhìn người đối diện, nhuốt nước miếng, rồi lập tức nở nụ cười ấm áp quen thuộc. Chào anh, chỗ chúng tôi là tiệm chụp hình dành cho nữ giới, nam giới xin dừng bước. Nếu anh thật sự muốn chụp hình, xin đi ra cửa, rẽ phải, đi tiếp chừng 20 bước chân nữa. Ở đó có tiệm chụp hình ảnh cưới và tiệm chụp hình dành cho nam giới. Người đàn ông đó trừng mắt giận dữ, toàn thân tỏa ra những ngọn lửa nóng bừng, trên khuôn mặt biến dạng như viết rõ dòng chữ người lạ chớ tới gần. Ánh mắt của gã bỏ qua Phương Thanh Quỳ, dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn kia, gần giọng hỏi. Nam giới dừng bước, tại sao hắn ta lại ở đây? Nụ cười trên khuôn mặt Phương Thanh Quỳ trở nên cứng đờ. Chuyện này chúng ta ra ngoài đã rồi hãy nói, kẻo lát nữa khách hàng tới đây sẽ bị anh làm cho sợ mất. Người đàn ông đó tỏ ra hơi bình tĩnh, chậm rãi xoay người, nhưng chưa nhấc chân gã đã quay lại nhìn chăm chăm vào ngực anh chàng kia. Trên đó có chiếc thẻ công tác. Giọng gã lập tức cao hẳn lên. Hả? Nhiếp ảnh gia? Tiếng gào thét làm rung động cả căn phòng. Một nắm đấm hung hăng vung thẳng tới. Dám dụ dỗ bạn gái của ông để nó cả ngày điên đảo với mày, còn thoát y cho mày chụp ảnh nữa chứ. Hôm nay ông phải đánh chết mày mới được. Khuôn mặt đã trang điểm kỹ càng của Phương Thanh Quỳ lập tức biến đổi. Cô vội đưa tay lên che mắt, căng họng kêu to. Đừng mà! Bốc, bịch, soảng. Một loạt những âm thanh liên tiếp vang lên trong căn phòng không lớn, cứ như có động đất cấp 5 vậy. Căn phòng tiếp khách đẹp đẽ, sắp sửa xong xuôi, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến dạng. Bốc, đó là tiếng nắm đấm giáng xuống một cơ thể bằng xương bằng thịt. Bịch, đó là tiếng cái bị thịt rơi xuống đất, nguyên nhân gây ra cơn động đất cấp 5 là đây. Soảng, là cái mặt bàn làm bằng kính bị đập cho tan nát, rơi xuống khắp người đàn ông nọ. Bức tranh treo trên tường đã nghiêng hẳn đi, chiếc ghế thì nằm rên rỉ ở hóc tường. Phương Thanh Quỳ chậm rãi hé những ngón tay đang che mắt ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô nàng không nhịn nổi dưới hình tượng đoan trang nữa, lập tức kêu lên, giọng nói hết sức chói tai. Tôi đã nói rồi mà, cửa tiệm của tôi, tranh của tôi, chiếc bàn tròn kiểu Pháp của tôi. À. Những ngón tay thon dài trắng muốt nhẹ nhàng đưa lên vuốt lại mái tóc ngắn mềm mại. Nhiếp ảnh gia kia khẽ cất bước rời đi, cất giọng khàn khàn nói, tớ đi làm việc đây. Phương Thanh Quỳ ngồi bên cái xác nằm trên mặt đất mà giống lên. Tôi mới mua nó được có một tuần, gã lần trước còn chưa đền tiền cho tôi xong đâu. Thủ phạm đã bỏ chạy mất rồi, không nghe thấy lời cô nói, hết cách. Cô đành với chút giận xuống khi gã đáng thương đã nằm trên mặt đất hồi lâu mà vẫn chưa đứng dậy. Đã bảo anh đừng có đánh rồi, chứ biết rõ ràng mọi chuyện mà động tay động chân. Anh có biết đối thủ của mình là ai không? Đó là thiên tài suýt nữa đã vào đội tuyển quốc gia để thi đấu ở Thế vận hội. Judo, đội judo, đội taekwondo đều muốn nhận người ta đấy. Gã đàn ông từ từ ngẩng lên, vết đỏ giữa mặt sưng vù, rồi chuyển sang thâm tím. Tay vẫn đang ôm bụng, khó khăn lắm gã mới có thể nói thành tiếng. Có thể gọi xe cứu thương giúp tôi không? Cô nàng xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng. Được thôi. Gã đàn ông lại gục xuống, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Cảm ơn. Có điều, trước tiên anh phải trả cho tôi 2.000 đồng tiền chiếc bàn, 100 đồng tiền đền bù tổn thất tinh thần, 200 tiền quét dọn, ngoài ra còn 4 hào tiền điện thoại nữa. Nụ cười của cô càng ngày càng rạng rỡ, ngón tay bấm hoay hoáy máy tính, sau đó đưa chiếc máy tính tới trước mặt gã đàn ông nọ. Tổng cộng là 2.304 hào, coi như là 2.310 đồng đi. Tại sao tôi phải trả tiền? Gã đàn ông đó vẫn ôm bụng, hỏi với giọng yếu ớt. Rõ ràng là nhân viên của cô đánh tôi, đồ cũng là do hắn làm vỡ. Không trả phải không? Phương Thanh Quỳ nhặt một chiếc ghế lên, nhẹ nhàng phủi lớp bụi rồi đặt nó xuống, ngồi dùng đùi đối diện với gã đàn ông. Anh không trả cũng được, cùng lắm thì tôi sẽ truyền tin tức ra ngoài, Một gã đàn ông cao to như anh mà bị một cô gái đấm cho một cú đã gục luôn, đến mức phải gọi điện xe cứu thương. Trong bộ dạng của anh chắc cũng là người lăn lộn ngoài xã hội. Thử nghĩ xem, nếu tin tức này mà truyền ra ngoài... Cô không nói tiếp, nháy mắt với gã. Còn gã đàn ông nằm trên mặt đất lúc này đã nghi người. Cô nói cái gì? Dạ. Ngay đến việc giả thực là một cô gái mà anh cũng không biết đã dám gây sự rồi. Cô dí nhẹ ngón tay lên trán nhăn bóng của gã đàn ông nọ. Những việc ẩu đả kiểu này chỗ tôi cứ một tháng, hai tháng lại xảy ra một lần, mà anh đến gây sự vào đúng lúc tâm trạng của cô ấy tồi tệ nhất. Khuôn mặt gã đàn ông nọ càng tỏ vẻ đau khổ. Không ngờ cô ta lại là con gái. Loại con gái dữ dằn như vậy sao không vào đội tuyển quốc gia đi chứ? Để ra ngoài gây hại cho xã hội thế này là không đúng đâu. Phương Thanh Quỳ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi chắc chắn không nhìn thấy người đó nữa mới hạ giọng. Bởi vì khi đội tuyển quốc gia lựa chọn thành viên, cô ấy đã bị một gã đàn ông lừa gạt, do đó mới bỏ lỡ cơ hội. Chán người đàn ông nọ lập tức lấm tấm mồ hôi, mở miệng to hết cỡ, không cách nào ngậm lại được. Một lúc sau mới phun ra một câu. Gã đó vẫn còn sống chứ? Phương Thanh Quỳ gật đầu thật mạnh. Vẫn sống, hơn nữa sống rất tốt, rất khỏe mạnh là đằng khác. Tiếng còi xe cứu thương từ đằng xa vọng tới. Mấy vị bác sĩ mặt mày hờ hững mang chiếc cán đi tới gã đàn ông, khiêng anh ta lên. Anh ta vẫn nắm chặt tay Phương Thanh Quỳ không đỡ buông. Nói cho tôi biết đi, gã đó là ai vậy? Tôi muốn bái hắn làm sư phụ. Phương Thanh Quỳ đưa mắt nhìn theo gã đàn ông được khiêng đi bằng cáng, nhẹ nhàng vẫy tay, rồi lại nhìn qua phía bệnh viện xa hoa ngay đối diện tiệm ảnh, nói chân thành. Anh yên tâm, anh sắp gặp được người đó rồi. Nhớ kỹ nhé, tên anh ta là Trần Lãng. Bác sĩ Trần. Cô y tá xinh đẹp đứng cạnh cửa, chớp chớp đôi hàng lông mi hệt như chiếc chân ruồi, không biết đã bồi mấy lớp mascara. Nói. Ông Vương tới khám lại, nói là nhất định phải gặp anh một lần. Người ngồi sau bàn làm việc khẽ cử động, rồi ngước đôi mắt đang tập trung vào cuốn bệnh án lên nhìn. Trên khuôn mặt anh là cặp mắt kính gọng vàng được đỡ bởi sống mũi cao, thẳng tắp, nét mặt lạnh đầy vẻ nghiêm túc và cẩn trọng. Chiếc áo blue trắng trên người hoàn toàn không có vẻ thùng thình và rộc rịch như những người khác, ngược lại còn làm tôn lên vẻ nho nhã, hết sức vững vàng. Những ngón tay dài mảnh khảnh đang cầm cuốn bệnh án, ánh nắng chiếu xuống chiếc bàn, sắc vàng tỏa lên người anh. Được. Anh khẽ gật đầu, ánh nắng thoáng lóe lên trên cặp mắt kính của anh. Tôi sẽ qua đó ngay. Giọng của anh ấm áp và trong trẻo, hệt như ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ chớp lúc này, nhàn nhạt mà dịu nhẹ. Cô y tá đang ôm một sấp bệnh án, ngẩn ngơ nhìn vị bác sĩ vừa đứng dậy, trong mắt tràn ngập vẻ say đắm. Trần Lãng ngẩng lên, phát hiện cô y tá vẫn đứng bên cửa, hơi nhướng mày hỏi. Còn chuyện gì nữa sao? Dạ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô y tá lập tức ửng hồng. Em muốn hỏi một chút, bác sĩ có muốn ăn chút gì không? Ông vừa mang đến rất nhiều quà, em lấy cho anh một ít nhé. Khóe miệng thoáng qua một nụ cười nhã nhặn, anh khẽ gật đầu nói. Được, làm phiền cô rồi. Cô y tá xoay người rồi chạy đi thật nhanh. Vị bác sĩ kia bỏ chiếc kính không độ xuống bàn, cặp mắt hơi xích lên tuyệt đẹp. Không còn vẻ điềm tĩnh như trước nữa. Thay vào đó là một nụ cười tươi rạng rỡ cùng cặp mắt đỏ hoa hấp dẫn vô cùng. Ngón tay anh nhẹ nhàng ấn xuống, mở ô cửa chớp, nhìn về phía mặt đường đối diện. Một vị trí tốt ở tầng 5 giúp anh có thể quan sát rõ ràng mọi phong cảnh ở phía bên đó. Tại đó có quán cà phê có không khí tốt nhất thành phố, có tiệm cơm tây phục vụ tốt nhất thành phố, còn có tiệm chụp hình dành cho nữ giới nổi tiếng khắp thành phố. Xe cứu thương đang dừng lại bên ngoài tiệm chụp hình, chẳng bao lâu sau đã phát ra tiếng còi hú chói tai, chạy về phía cổng lớn của bệnh viện. Nụ cười bên khóe miệng anh trở nên đầy ý vị, cặp mắt cũng nheo lại như đang suy ngẫm điều gì. Không biết gã suy sẹo nào vừa dính đòn oan ở đây. Vừa đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, vẫn còn sớm, không biết người đó có thể nhịn được đến bao giờ nhỉ? Anh thầm nghĩ ngợi. Vừa hôm qua, anh nhận được điện thoại của mẹ thông báo việc cô già chuẩn bị tới thăm hai người. Nếu không có gì bất ngờ, sớm muộn gì hôm nay cái thùng thuốc súng kia cũng sẽ xuất hiện trong phòng làm việc của anh. Anh đưa tay cầm chiếc kính trên mặt bàn, đưa qua đưa lại giữa mấy ngón tay, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười dịu dàng. Dáng vẻ đó khiến cô y tá vừa bưng chiếc bánh gato trở lại liền ngây người. Bác sĩ Trân. Cô y tá thiếu chút nữa đã cắn phải lưỡi, hoàn toàn không dám tin vào đôi mắt mình lúc này nữa. Chiếc kính được treo trở lại vì bác sĩ có phong cách điềm tĩnh vững vàng kia cũng đã quay về. Anh đón lấy chiếc bánh gato từ trong tay y tá, mỉm cười một cách lễ độ. Để lát nữa tôi ăn, giờ tôi đi gặp ông Vương một chút xem tình hình thế nào. Mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí, bóng người cao lớn kia sau nháy mắt đã đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại cô y tá ngẩn ngơ đứng đó, không ngừng chớp chớp hai hàng chân ruồi, ánh mắt ngập vẻ say đắm. Nụ cười vừa nãy, nét mặt vừa nãy thật sự là của bác sĩ Trân ư? Đó đúng là bác sĩ Trân, ngày thường luôn hết sức nghiêm túc, nói năng khách sáo đúng mực ư? Chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi, chắc chắn là như vậy. Trần Lãng đi vào phòng khám, khẽ gật đầu với ông lão đang được kiểm tra sức khỏe trong phòng, lên tiếng hỏi. Ông Vương, ông lại đến khám lại à? Gần đây ông có chỗ nào không khỏe không? Không, tất cả đều rất ổn. Ông lão vê vẫy cánh tay, tươi cười nói. Ai cũng công nhận cậu là bác sĩ mổ chính của khoa phẫu thuật lồng ngực hàng đầu cả nước hiện nay. Tôi mời cậu đúng là không lầm chút nào. Tôi nghe nói trong quá trình phẫu thuật còn xảy ra sự cố bất ngờ. Nếu không nhờ các cậu bình tĩnh xử lý thì e là cái mạng già này đã chẳng còn nữa rồi. Tuổi còn trẻ mà đã có được bản lĩnh như vậy, thật quá giỏi rồi. Trần Lãng mỉm cười đáp. Đều là y tá nói quá lên thôi, không nguy hiểm đến vậy đâu ạ. Ông lão nhìn Trần Lãng, ánh mắt thể hiện sự khen ngợi. Tốt, không kiêu ngạo, không nóng nảy, rất có phong độ. Những người khác đều không dám làm phẫu thuật ghép phổi cho người có tuổi như tôi. Trả bao nhiêu tiền cũng không được, chỉ có cậu là đủ can đảm thôi. Trần Lãng ngồi hàn huyên với ông lão, thái độ đúng mực. Nhưng đây chỉ là vì chức trách của một bác sĩ mà thôi. Ông Vương khẽ vỗ nhẹ vào bàn tay cô gái đang đứng bên cạnh đỡ mình, nói: Thiếu Hoàn, đây là bác sĩ Trân. Nếu không có cậu ấy, ông của cháu đã chẳng còn sống mà đợi cháu quay về nữa rồi. Vương Thiếu Hoàn dậm chân một cái, làm bộ giận dỗi trách móc. Ông đừng nói như vậy, ông nhất định sẽ sống đến 100 tuổi. Ông Vương cười hà nói: Bác sĩ Trân đừng cười nhé, đứa cháu gái này của tôi vừa về từ nước ngoài, đã lâu rồi chưa gặp tôi, nó hay như vậy lắm. Dạ vâng. Trần Lãng đang ngồi lật xem các mục cần kiểm tra, khách sáo trả lời. Bác sĩ Trân. Vương Thiếu Hoàn đi tới trước mặt anh hỏi: Sức khỏe của ông nội tôi hồi phục thế nào rồi? Trần Lãng ngẩng lên, thấy cô gái khoanh tay trước ngực, còn xách theo một chiếc túi nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười hết sức đáng yêu. Cô tiến lại phía anh, mái tóc uốn rủ xuống, trông hệt như một cô búp bê xinh đẹp. Anh chỉ liếc nhìn rồi lại cúi đầu, chậm rãi trả lời: Cũng khá hơn rồi, có điều không được để ông nội cô làm việc vất vả nữa. Tốt nhất là tìm một nơi không khí trong lành để ông tĩnh dưỡng một thời gian. Ông Vương gật đầu, mỉm cười. Vương Thiếu Hoàn định nói gì đó, cửa ngoài chợt vang lên một tràng thô lỗ, xen lẫn tiếng rên rỉ. Còn đĩ hèn hạ kia, nhất định ông sẽ không tha cho mày đâu. Sau tràng rủa xả, các đàn ông đó lại gào lên: Bác sĩ đâu? Sao bác sĩ còn chưa tới? Tưởng ông không có tiền phải không? Trần Lãng tỏ vẻ áy náy, xin lỗi ông lão một tiếng rồi bước ra ngoài. Người đàn ông nằm trên chiếc cáng đang ông ngực, chửi mắng liên hồi, khiến cho mấy y tá sợ hãi tránh ra. Cả đó hít sâu một hơi, chuẩn bị kêu gào lớn hơn, thì bên cạnh chợt có một bàn tay đưa tới, ấn thẳng xuống chỗ đau trên ngực gã. Một nắm đấm dội tới, bị người ta nhẹ nhàng gạt qua một bên. Trên cặp mắt kính gọng vàng lóe lên một tia sáng kỳ dị. Ánh mắt đằng sau cặp kính nhìn gã đàn ông đó bằng vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Mày làm gì đấy? Gã đàn ông đó nổi điên đứng bật dậy. Ông đây bị mày ấn gãy cả xương rồi, còn muốn ăn đòn phải không? Cho dù gã không đánh lại cái ả bạo lực kia, nhưng giải quyết cái tên ốm yếu chứ gà không chặt này hẳn không thành vấn đề. Nếu xương sườn của anh bị gãy, phần xương gãy rất có khả năng sẽ đâm vào phổi của anh. Như thế anh sẽ không thể sống được quá nửa tiếng. Còn nếu phần xương bị gãy đâm vào động mạch của anh sẽ không sống quá 15 phút. Và nếu phần xương bị gãy đâm vào tim của anh sẽ không sống được quá 1 phút. Trần Lãng đưa tay nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ đeo tay. Nếu muốn chết thì hãy cử động nhiều một chút, tôi sẽ tính thời gian cho anh. Nắm đấm dừng lại giữa không trung, gã đàn ông đưa ra hệt như bức tượng được tạc từ gỗ, sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển thành tím, rồi cuối cùng trắng bệch. Tôi... Còn nữa. Khóe miệng Trần Lãng hơi nhếch lên, thoáng mỉm cười. Tôi là bác sĩ, anh đuổi tôi đi, tức là từ chối điều trị. Do đó bệnh viện không cần trách nhiệm về vấn đề kéo dài thời gian, làm lỡ việc điều trị. Anh nhớ gọi điện, nói với người nhà một tiếng. Kéo sau này kiện cáo ra tòa bị thua thì tốn kém lắm đấy. Tay gã cũng cứng đờ, như thể không còn lại được. Tôi nên làm thế nào đây? Phía sau cặp mắt kính có một tia sáng lóe lên, Trần Lãng từ tốn nói. Qua biểu hiện vừa rồi của anh, khi hò hét, có thể anh đã thật sự gãy xương. Có điều việc này cần phải kiểm tra kỹ càng mới biết được. Khuôn mặt thô kệch ấy như sắp khóc đến nơi, các đàn ông lắp bắp hỏi. Kiểm tra cái gì? Việc này do anh quyết định thôi. Trần Lãng liếc nhìn nắm đấm vẫn đang giơ lên cao, to vẻ vô cùng nghiêm túc. Nếu xương sườn thứ nhất hoặc thứ hai của anh bị gãy, xương quai xanh và xương bả vai rất có thể cũng sẽ gãy theo. Phần xương gãy có khả năng đâm vào các cơ quan nội tạng hay mạch máu lớn trong lồng ngực gây ra tổn thương, ví dụ như làm rách phế quản, tổn thương trái tim hoặc não. Nếu làm phần xương sườn phía dưới bị gãy, vậy thì có khả năng nội tạng vùng bụng, đặc biệt là gan, lá lách, thậm chí cả thận. Anh nên hết sức cẩn thận, kẻo lại làm gãy cả xương sống và xương chậu. Tốt nhất là đừng cử động, nếu không các mảnh xương vụn có thể sẽ đâm vào đầu đó đấy. Anh đừng nói nữa. Nắm đấm ở giữa không trung kia còn không ngừng run lẩy bẩy. Tôi kiểm tra hết, anh viết phiếu kiểm tra cho tôi đi. Vậy anh hãy đi chụp X-quang trước, sau đó chụp cắt lớp não bộ, rồi siêu âm, chụp cộng hưởng từ, để phòng ngừa tình huống không hay nên xét nghiệm máu nữa. Đang là tháng 4, thời tiết không lạnh không nóng, nhưng chiếc áo mỏng manh duy nhất trên cơ thể người nào đó lại ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi chạy dọc xuống hai gò má, sắc mặt trắng bệch chẳng còn giọt máu nào. Tại sao lại phải xét nghiệm máu chứ? Tôi sợ anh đã xuất hiện hiện tượng chảy máu trong, nhờ đến lúc làm phẫu thuật mà lại phải xét nghiệm máu thì không còn kịp nữa. Chẳng bằng bây giờ xét nghiệm luôn đi, khi cứu mạng anh cũng phải nhanh hơn một chút. Được, vậy thôi đi ngay. Một gã đàn ông mồ hôi đầm đìa ngồi trên xe lăn được y tá đẩy đi như bay, nắm đấm giờ cao không dám buông xuống. Khi chiếc xe lăn lao vùn vụt vào trong thang máy, một chú nhóc đang mút ngón tay gần đó đột nhiên kéo áo mẹ, nói với giọng hết sức dễ thương. Mẹ ơi, nhìn kìa, siêu nhân. Y tá. Sau khi những cuộc kiểm tra chụp chiếu kết thúc, xác nhận tính mạng của mình không có vấn đề gì, gã đàn ông đó mới dám buông cánh tay đã cứng đờ, mất hết cảm giác xuống, duỗi nhẹ chiếc áo đã ướt đầm, hỏi. Cho tôi hỏi một chút nhé, ở đây có phải có một bác sĩ tên là Trần Lãng không? Bác sĩ Trần ư? Cậu y tá chớp chớp hai hàng mi chân ruồi. Anh vừa nói tới bác sĩ Trần đã kiểm tra cho anh lúc đầu phải không? Là người đó sao? Gã đàn ông mở tập giấy dẻ cộp trong tay, cuối cùng đã tìm thấy hai chữ rồng bay phượng múa ở khung đề nghị các hạng mục kiểm tra. Lặng lẽ móc chiếc ví gần như chỉ còn lại cái vỏ ngoài ra, nhẹ nhàng hít vào một hơi, thở dài than vãn. Nếu hai người bọn họ mà bắt tay hợp tác với nhau, một kẻ đánh người, một kẻ cứu người, thế thì thật là đúng con hiểm độc hơn cả cái kẻ Hoàng Thế Nhân. Rõ ràng là một tuồng cướp bóc. Mà lúc này, cái kẻ còn hiểm độc hơn cả Hoàng Thế Nhân đó đang đứng bên cạnh cửa sổ phòng làm việc, cho ánh mắt hiện lên nét cười vui vẻ. Phía bên kia con đường, một người bước thoăn thoắt ra ngoài cửa tiệm chụp hình. Chỉ vài bước chân đã đi qua được dòng xe đông đúc, một tay bám vào hàng rào phân cách, nhẹ nhàng nhảy qua, bước vài bước tới cổng bệnh viện, sau đó biến mất. Bác sĩ Trần. Tiếng gõ cửa vọng vào, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, nụ cười nhã nhặn, mái tóc dài buông xõa trên vai, trên người không có chỗ nào không phải là hàng hiệu. Lúc này, trông Vương Thiếu Hoàn trưởng thành và quyến rũ hơn. Hai ngày nữa, ông nội của tôi sẽ mời tiệc tại nhà để chúc mừng việc sức khỏe hồi phục. Hy vọng bác sĩ Trần có thể nể mặt tới tham dự. Cô nói chuyện một cách lễ độ, cố che giấu vẻ thích thú trong mắt mình, chờ đợi phản ứng của Trần Lãng. Cô nhìn thấy trên bờ môi đầy sức hấp dẫn kia xuất hiện một nụ cười nhạt, rồi rạng rỡ hơn. Cô biết mà, không có ai là không muốn kết giao với một gia đình quyền thế như nhà cô. Cũng không có ai lại từ chối lời mời của cô. Trần Lãng còn chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau cô đột nhiên truyền tới một lực đẩy lớn, khiến cơ thể của cô bị ép sát vào cánh cửa vừa mở ra. Hai khối tròn đẫy đà trước ngực lập tức từ núi đồi nhấp nhô biến thành tivi màn hình phẳng. Này!